Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 405, quyết định. Tất cả mọi người ở phát biểu cùng với chính mình ý kiến. Có người cho là nên đi cứu Quang Nguyệt Ngự Điền. Dù sao hắn cũng coi như là mọi người đồng bạn. Nhưng là người nhiều hơn lại không phải hy vọng đi cứu Quang Nguyệt Ngự Điền. Nguyên nhân cũng thật đơn giản. Bởi vì đi cứu Quang Nguyệt Ngự Ruộng nói. Liền phải đối mặt bách thú Kaido. Kaido nhưng là tứ hoàng một trong. Đối với bây giờ dâu trắng đoàn hải tặc mà nói. Tuyệt đối là một cái quái vật lớn. Marco, Zozu, các người nghĩ sao? Soyo không có tỏ thái độ. Mà là đối với Marco bọn họ hỏi. Zozu không nói gì. Marco thì là cau mày nói. Theo như hắn nói. Ngự Điền đã bị Kaido bắt. Chúng ta nếu là muốn cứu Ngự Ruộng nói. Nhất định phải cùng Kaido chống lại. Thế nhưng muốn từ Kaido trong tay cứu người. Bằng vào chúng ta tình huống trước mắt. Sợ rằng rất khó làm được. Hơn nữa một ngày chúng ta bởi vì chuyện này cùng Kaido khai chiến nói. Hắc Hồ Tử tên kia thế mà lại không bỏ qua cơ hội này. Tất nhiên sẽ đối với chúng ta bỏ đá xuống giếng. Đến lúc đó liền được không bù mất. Marco lời nói mặc dù thực tế một điểm. Nhưng là lại chiếm được đại đa số người chống đỡ. Dù sao hiện tại không thể so với ngươi dâu trắng vẫn còn ở thời kỳ. Cũng không phải bằng vào một khang nhiệt huyết là có thể muốn làm gì thì làm thời điểm. Hôm nay tân thế giới hỗn loạn không gì sánh được. Dâu trắng đoàn hải tặc lại nằm ở nơi đầu sóng ngọn gió bên trên. Một bước đi nhầm, khả năng liền gặp phải lấy hủy diệt. Cho nên nhất định phải thận trọng lại thận trọng. Sachi cũng là mở miệng nói ra. Chúng ta hiện tại địch nhân lớn nhất là Hắc Hồ Tử. Ta cảm thấy những chuyện khác chờ chúng ta trước giải quyết rồi Hắc Hồ Tử lại nói cũng không trễ. Lúc này, Soyo rốt cuộc đã quyết định. Hắn nói ra, trước mắt mới chỉ, chúng ta còn là muốn lấy bất biến ứng vạn biến. Ta sẽ phái người đi cùng Kaido can thiệp, để cho hắn yên tâm rơi Ngự Điền. Nếu như hắn không đồng ý, chúng ta làm tiếp còn lại dự định. Nghe được Soyo lời nói. Mọi người cũng đều là trầm mặc lại. Kỳ thực người nào lại không phải minh bạch. Soyo nói chẳng qua là lời xã giao mà thôi. Nhưng điều này cũng không có thể quái Soyo. Dù sao bây giờ dâu trắng đoàn hải tặc tình cảnh của mình cũng rất trắc trở. Hơn nữa Quang Nguyệt Ngự Điền ly khai dâu trắng đoàn hải tặc đã rất lâu rồi. Mọi người đối với hắn trên cơ bản cũng không có tình cảm gì. Quang Nguyệt Ngự Điền dù sao không thể so ấy. Ây ở dâu trắng đoàn hải tặc nhân duyên vô cùng tốt. Hơn nữa, khi đó còn có dâu trắng ở. Cho nên dâu trắng vừa nói. Tất cả mọi người không chút do dự theo hắn đi trước hải quân tổng bộ cứu người. Thế nhưng Quang Nguyệt Ngự Điền. Đầu tiên mọi người đối với hắn không có cảm tình gì. Nếu vì hắn cùng Kaido khai chiến nói. Tối thiểu có 9 thành nhân không muốn. Cho nên Soyo tuyển trạch mặc dù có chút mất trên thuyền tình nghĩa huynh đệ. Nhưng là thật sự là hành động bất đắc dĩ. Hắn hiện tại nhất định phải vì mọi người phụ trách. Mọi người trước tản đi đi. Cứ dựa theo ta phía trước nói. Mọi người đi chỉnh hợp đội ngũ của mình. Chân chính quyết chiến liền tới lâm. Ở Soyo thoại ngữ dưới. Tất cả mọi người ly khai. Chỉ để lại Marco một người. Marco. Người nói ta là không phải thay đổi. Nếu là lúc trước, coi như là Kaido, ta cũng sẽ không chút do dự tuyển trạch cứu người. Thế nhưng hiện tại, ta lại trở nên như thế do dự. Soyo sắc mặt có chút chán trường than thở. Nhìn Soyo bộ dạng, Marco an ủi. Soyo, cái này không phải của ngươi vấn đề. Ngươi làm rất đúng. Ngươi hiện tại nhưng là đoàn hải tặc thuyền trưởng. Làm ra lựa chọn như vậy là chính xác nhất. Cứu người thật là phải. Nhưng là hiện tại chúng ta càng hẳn là bảo vệ tốt chính mình. Sau đó mới có thể nói chuyện cứu người. Hơn nữa bách thú Kaido. Hiện tại thật sự của chúng ta không thích hợp trêu chọc. Mặc dù bởi vì lựa chọn như vậy vi bối liễu trong lòng kiên trì. Cũng là chuyện khó tránh khỏi. Ai? Soyo than nhẹ một tiếng. Hắn ngược lại không phải nghi vấn quyết định của chính mình. Mà là cảm khái. Trước đây hắn không phải quá minh bạch địa vị cao giả trong lòng. Thế nhưng đi trước hắn có chút hiểu. Trở thành thuyền hải tặc trưởng, có một số việc liền không thể tùy ý. Có đôi khi hy sinh cũng là không thể tránh được. Được rồi, không phải suy nghĩ những thứ này. Hiện tại chúng ta cần phải làm là như thế nào đem Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc cho tiêu diệt. Nhìn thấy Soyo lại khôi phục lại, Marco cũng yên lòng. Nhắc tới Hắc Hồ Tử, hắn liền cau mày nói. Cùng Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc mấy lần giao thủ, đó có thể thấy được Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc bây giờ thực lực xác thực là không như bình thường. Bất quá bọn họ lại có một khuyết điểm chí mạng. Chấm ngoặc kép, người cũng phát hiện. Soyo trong mắt tinh quang lóe lên, nói rằng, Marco nói, đương nhiên, Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc tuy là cường đại, nhưng đây là xây dựng ở Hắc Hồ Tử trên người. Những người đó tất cả đều là người cùng hung cực ác. Một ngày đã không có Hắc Hồ Tử áp chế, bọn họ nhất định chẳng mấy chốc sẽ tan vỡ. Cho nên mấu chốt nhất chính là Hắc Hồ Tử. Chỉ cần có thể ngốc treo Hắc Hồ Tử, tất cả liền không thành vấn đề. Soyo gật đầu nói, không sai, Hắc Hồ Tử là then chốt, chỉ cần giết hắn, Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc những người khác căn bản không đáng để lo. Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc dựa vào đúng là Hắc Hồ Tử thực lực cường đại vì chống đỡ. Hơn nữa đoàn hải tặc trong hải tặc toàn bộ đều không phải là cái gì người tốt. Nếu như không có đầu, bọn họ căn bản tụ tập không đến cùng nhau. Cho nên ở Soyo bọn họ xem ra, chỉ cần có thể giết chết Hắc Hồ Tử, tất cả thì tương đương với chiếm được giải quyết. Nhưng vấn đề là, giết thế nào Hắc Hồ Tử? Tên kia thực lực không thể khinh thường. Ngay cả ngươi cũng rất khó giết chết hắn. Chúng ta lại càng không có hy vọng. Mặc dù đối với Hắc Hồ Tử cái này nhân loại bất mãn vô cùng, nhưng là đối với Hắc Hồ Tử thực lực, Marco vẫn là rất nhận đồng. Soyo mị lấy con mắt, nói ra. Hắc Hồ Tử sở hữu ám ám quả thực, còn có tra chấn động quả thực. Muốn giết hắn 5, 8 hoàn toàn chính xác không dễ dàng. Bất quá cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp. Lần trước giao thủ ta đã thăm dò hắn năng lực. Giao thủ lần nữa lời nói. Chỉ cần không có nhân quấy nhiễu, ta có nắm chắc có thể giết chết hắn. Soyo lời này cũng không phải khoác lác, mà là tự tin. Bởi vì không chỉ là Hắc Hồ Tử trở nên cường đại rồi, hắn cũng đồng dạng trở nên rất cường đại. Lần trước giao thủ chỉ là thăm dò, hắn cũng không có xuất ra toàn bộ thực lực. Ngươi thật sự có nắm chặt? Marco kinh ngạc hỏi. Soyo gật đầu, nói, có nắm chắc, chính như cha theo như lời. Tên kia tuy là thực lực mạnh, hơn nữa giỏi về tính kế, nhưng là nhược điểm của hắn cũng rất rõ ràng. Kiêu ngạo, tự đại, hắn thấy được lực lượng của chính mình đã rất mạnh, cảm thấy ta không làm gì được hắn. Đây chính là ta cơ hội giết hắn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.